chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 232, tôi muốn cũng không được. Góc truyện audio.com, Trương Thành Nam nhặt một cái lược gỗ lên từ gối đầu bên cạnh chải mái tóc dài của tôi. Quan Lập Thành lên chức phó quốc trung ương làm đề án đại hội thường ủy, danh dự cùng chiến công của anh ta, nằm chắc 9 phần. Anh giống như lâu như thế, lần đầu tiên đụng vào da của tôi, như chân bảo hiểm thấy, lại như không nỡ cáo biệt tan vỡ, triền miên, lưu luyến, trống trải. Mặt mày anh trước sau như một nhạy bén ngang ngược, tàn phá không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại không giống như Trương Thành Nam lạnh thấu xương và kiêu căng như ngày xưa, anh ôn nhu ôm tôi, giống như bất kỳ người đàn ông bình thường nào trên y thế gian này, có tình yêu có điểm yếu, có năm tháng tang thương, tôi cảm nhận được sự trầm mặc từ trên y xuống dưới của anh, sắc mặt từng tấc xám trắng. Trương Thành Nam không ngừng ôm chặt tay tôi, tay áo anh kéo căng nếp uốn ra, một mực để che y cổ tay tôi. Đi theo anh, sinh tử chưa biết ngày mai của anh sẽ như thế nào, chính anh cũng không nắm bắt được, anh không bảo vệ được em, Tiểu Ngũ. Răng lược dừng ở lọn tóc tay của anh dường như run run, giống như tôi đang tận lực khắc chế. Em dính thuốc phiện và súng ống đạn dược nhập cảnh trái phép, người đợi nợ cũ nhìn chằm chằm vào em, rửa sạch chỗ bẩn rất khó, ngoài Quan Lập Thành ra, ai cũng không làm được. Sau khi anh ta thăng phó ủy, sẽ là Lục Bình thượng tướng của ba tỉnh Đông Bắc duy nhất. Quân quyền tức chính quyền, không có ai dám vạch trần em. Anh hôn trên y trán của tôi, một giọt nóng bỏng rơi xuống nốt chu sa lạnh buốt tròn vùi tỏng khóe mắt tôi. Tiểu Ngũ, anh tẩu thoát về phía trời xa, trên y tay anh có mạng của 17 cảnh sát, hơn 10 tấn ma túy của anh đi qua chợ đêm buôn bán, sinh, là anh không sợ chết nên được chết cũng là kết quả mà anh phải làm. Đời này của anh không lỗ, nhưng em thì không được. Môi mỏng của anh ngậm lấy bờ vai trắng như tuyết yếu ớt của tôi, hô hấp của anh, nhiệt độ cơ thể anh, sự bền bỉ của anh từng tí một thâm nhập vào da thịt tôi. Tiểu Ngũ, em là lo lắng và uy hát yêu ta pê của anh, em ở lại, anh không có can đảm chịu chết cũng không có can đảm được ăn cả ngã về không. Nhưng anh hết đường rồi, anh buộc phải chiến đấu với số phận, tôi bất lực nhìn về phía Trương Thành Nam ở khoảng cách ngắn. Anh không cần em nữa rồi, anh nhíu mày thâm trầm thật lâu, khàn giọng ừ. Anh muốn cũng không được, lời anh còn chưa dứt tôi tát anh một cái bất ngờ. Một cái tát này, là đốt lửa cháy rừng rực, là sự phẫn nộ cùng cực của tôi, vô cùng mạnh, vô cùng hung ác, hai mắt tôi phiếm hồng. Anh xem em là cái gì? Sủng vật mồi nhử, vướng víu, hay là tảng đá ngáng đường anh? Lúc cao hứng, dỗ dành một tiếng, lúc nguy cấp, liền vứt bỏ. Trương Thành Nam quay đầu lại, duy trì tư thế đanh, khuôn mặt anh một chút cũng không có gợn sóng, lại thất bại u ám, sau nửa ngày cũng chưa thay đổi. Chiếc áo sơ mi đen tuyền thoáng vẻ u sầu trong chùm tia hiu hắt, tôi không tin Quan Lập Thành tìm anh đòi tôi, cái này mấu chốt rõ ràng là kinh vị hắc bạch, sở hàn chi giới tuyệt đối sẽ không vượt qua. Bọn họ cũng không đưa tờ xét khao khát cho nhau được. Trương Thành Nam để tôi về nhà tuyệt đối không phải là ta tiến người lùi tạm thời giao dịch hòa bình. Anh gần như ngửi được khói thuốc súng từ bụng và lưng của kẻ thù, việc đột nhiên hàng của Quan Lập Thành, hơn xa phần truy đuổi công kiểm pháp của cảnh sát, anh gánh vác gánh nặng để đầu lĩnh thưởng, phần chiến tích này, chỉ có anh có nhu cầu. Góc truyện audio.com, nhất cử nhất động của anh đồng thời lao vào sự giám sát của Thẩm Quốc Minh, người kia ước gì nằm bắt được việc xử lý sự ích kỷ và xấu xa của anh, tôi là quả bê nặng cân, là loại lửa khiến cục diện bế tắc này bùng phát trở lại, trong bất lợi của Quan Lập Thành, tùy thời cơ kéo anh ta ra khỏi tình ủy. Thẩm Quốc Minh chờ mong tôi bày ra cục diện phong ba không thể vãn hồi, thuận thế giết chết Quan Lập Thành trong xoáy nước. Xem xét thời thế, Quan Lập Thành lòng dạ cao minh sẽ không chui đầu vào lưới, nếu anh ta có thể tìm ra một chút tin tức của Trương Thành Nam, trực tiếp chiếm lấy giết chết, không cần như trước cổ kỵ hai phe thế lực ngang nhau, tổn binh hao tướng thế lực vắt ngang, lựa chọn thông minh tự nhiên là chính sách chủ trương dụ dỗ mà không phải là máu tanh giết chóc. Thế lực ngày nay cách xa, một cái giống như chó nhà có tang, một cái con đường làm quan rộng mở còn đợi khi nào nữa. Trương Thành Nam mất đi tôi, anh ấy ở Macau nửa bước khó đi. Không nói đến rất nhiều nơi không tiện ra mặt, giảm đáng kể sự thần bí của anh ấy, cũng bại lộ hiện trạng binh bại của anh, chim ưng ở phía đông bắc bay đầy trời, nhắm chúng lao xuống, răng nanh cắn đứt cổ họng của anh ta, khí tuyệt từng giây từng phút. Tôi là giáp của anh, cũng là tấm chắn bảo vệ của sinh tử quan đầu. Tôi nắm chặt cổ áo anh, khàn cả giọng chất vấn. Em rời đi còn anh thì sao? Anh nói với em, anh nằm chắc mấy phần lật ngược. Anh tùy ý tôi xé, hốc mắt thâm thủy quăng xuống một mảnh hư vô. Không, động tác tôi chậm chạp, không ai có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng nóng bỏng khắc sâu, thấu xương lại hốt hoảng. Anh không nói một lời vuốt ve mặt tôi. Anh muốn để em sống, tôi ngu ngơ nhìn anh cười phủ xuống mí mắt tôi lập tức chìm vào mảnh bát ngát vô tận. Hai năm trước ngõ nhỏ đêm đó sớm hơn một chút, em ở Kim Hoa gặp anh sớm hơn. Âm điệu anh khàn khàn rườm rà, tim cậu anh đập thình thịch. Em và một đám phụ nữ, đứng ở cuối hành lang cười vui vẻ, các cô ấy hút thuốc, em không hút, anh nhớ được trong làn khói mù mịt, anh không nhìn rõ dáng vẻ của em không nói chuyện, không lộ tiếng nói, anh mang theo tay sai từ lầu 2 xuống, hoảng hốt liếc bệ cửa sổ, em vừa vặn quay lại. Tôi ngậm chặt nơ chê y áo anh, liều mạng áp chế tiếng khóc, sòng bạc Kim Hoa, đó là sản nghiệp của Trương Thành Nam. Đáng cười là tôi hậu chi hậu giác cưỡi ngựa tắt đèn mấy tháng, tôi và anh chưa từng gặp mặt, kiếp nạn đã định trước, vẫn như cũ chạy không khỏi. Tôi run rẩy và khóc nức nở khi lồng ngực nóng hổi của anh rộng mở, anh nói. Anh không giữ người sống, đầu lưỡi có thể nói chuyện, 8-9 phần sẽ sinh ra tai họa. Đêm đó hết lần này tới lần khác nhận ra em, anh đột nhiên phát giác anh cũng sẽ không hạ thủ được. Phụ nữ quanh quẩn trong đầu anh, là tình nhân của Thẩm Hạo Hiên, anh mừng rỡ, lại càng do dự, anh lợi dụng sau đó là hủy hoại em, hay là chiếm giữ em, anh phá một lỗ hổng, có nghĩa là nó sẽ càng lúc càng lớn, anh sớm đoán sẽ có một ngày mình khống chế không nổi. Tiến Bình lại muốn kết, là anh khoét không hết khối thịt này. Tiểu Ngũ, 35 năm của anh, gặp được em là sống vô dụng rồi. Cocchuyenaudio.com. Lòng bàn tay của Trương Thành Nam bỏ ra khỏi mặt tôi cuồng loạn nhào vào trong ngực anh, giống như hoang mạc bao la bát ngát, nắm được một con suối nước chảy sôi trào, một bên sợ nó biến mất trong một khoảnh khắc, một bên điên cuồng cắn nuốt. Tôi mơ tưởng hão huyền nhiều như vậy, tôi chỉ tùy hứng một lần, tôi muốn có một giấc mộng liên quan đến anh ấy, nếu như thành thật, hoặc là không tỉnh lại nữa. Tôi ôm chặt cổ anh, nức nở sụp đổ. Em sai rồi, em không nên nổi lòng tham, em không muốn gì cả, em không cần châu báu, không cần DNA phận, em cái gì cũng không cần, anh đừng đuổi em đi. Tôi chưa từng nghĩ đến khoảnh khắc này, hiểu rõ tôi không có thuốc chữa yêu anh ấy cỡ nào, anh buôn lậu ma túy, anh ấy vốn dĩ cũng là thuốc phiện. Độc tính của anh, chậm chạp mà vô vị, tôi thậm chí không rõ ràng lắm, anh làm như nào tê dại được tâm trí tôi, tình ý của tôi, đem nhân sinh của tôi đẩy đi ngược chiều quỹ đạo, sự bình thường, chán nản mà tôi coi không được, tôi chán ghét mà vứt bỏ đến tận cùng, không yên, tôi hết thảy đều đã tiếp nhận. Nhân gian có 8 cái khổ là Phật nói, nam nữ si tình có 4 nỗi buồn, đoán không ra, bỏ không nỡ, thua không nổi, bỏ không xuống. Tôi nhìn thấy kết cục của người phụ nữ phản bội tổ tông, phạm phải hồ đồ thiên đại. Tôi không biết nên thống hận ai, vì cái gì mà vẻ mặt biến thành bộ dạng này, quát tháo Trương Thành Nam của Đông Bắc bị bức phải thê thảm như vậy. Tôi khóc mệt rồi, vùi ở tổng lồng ngực anh ngủ, 10 dặm bên ngoài thành phố đánh 3 tiếng, tôi bỗng nhiên giật mình, nháy mắt thức tỉnh, quét một vòng trái phải, Trương Thành Nam không ở chê y giường, động tĩnh sột sột soạt soạt từ bên ngoài cửa truyền đến, có sặc mùi khói thuốc lá, có quang ảnh chập chờn. Tôi mò mẫm bỏ xuống giường, chân trần đi tới chỗ cửa, đầu chọc nắm chặt một tanh gỗ mảnh, côn gỗ buộc chặt chê y một dây thừng, buộc chê y dây thừng có tờ giấy, anh ta đưa cho Trương Thành Nam im lặng hút thuốc. Cảnh vệ của quan lập thành, giao cho anh một phong thư. Trương Thành Nam không nhận, lỗ mũi phun ra một đám khói, đầu chọc mở ra xem lướt qua. Anh ta nói đội ngũ cảnh sát thứ 2 sắp lên đường, muốn một cơ hội sống, chỉ anh ta có thể cho. Mặt mũi đầu chọc ngưng trọng. Chị dâu ở đây, rốt cuộc là phúc hay là họa? Lạc Sầu Môn và Sòng Bạc Hành Kinh buôn bán lời hai, chị dâu đi ra làm thỏa đáng, chị ấy thực sự có thực lực, nếu không có chị ấy, quân đội vây khách sạn ngày đó, chúng ta đã thất bại. Nhưng mà bà chủ của tham mưu trưởng, Đông Bắc có thể bỏ qua sao? Trương Thành Nam vứt tàng thuốc xuống, nhấc chân đạp đi. Tin tức của Tiến Bình, không biết bên kia có trở mặt hay không, anh Đại Bình không hề có tin tức. Tôi bây giờ mới ý thức được từ biệt ở Còng Bạc Tiến Bình giống như là bốc hơi. Anh ta nhập cư trái phép Macau, là tôi trăm phương ngàn kế kiện đến chứng cứ, Macau rõ ràng như 4 tờ bánh, còn cờ tờ bánh phiền toái anh ta tự mình gặm nữa. Quan lập thành rất tinh, chúng ta sắp xếp 50 tên đặc binh nằm vùng, chưa chắc đã an toàn. Một khi nằm vùng phản bội Tiến Bình sẽ đặt trong tay quan lập thành. Đầu cho kinh ngạc thất sắc, lâu như vậy rồi cũng không có phong phanh gì, sẽ nào anh Đại Bình bị lộ rồi. Anh ta hùng hùng hổ hổ nện vào tường, quan lập thành thật con mẹ nó tuyệt tình, cái thằng chó này, anh ta lớn lên mấy mắt vậy. Vậy cũng không thắng nổi nó, Trương Thành Nam xoa nắn mũi, bọn anh ta ở quân bộ chú Úc, cocchuyenaudio.com, quan lập thành liên tục cùng thủ lĩnh chú Úc trao đổi, muốn đem chị dâu bình an rút lui, cũng không phân rõ ra là diễn kịch hay di truyền thật sự. Anh ta đến thật, Trương Thành Nam chắc như đinh đóng cột. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, anh ta không chiếm được, sẽ hủy diệt, anh ta không thể nào để người Đông Bắc tất cả đều biết đến danh nghĩa của vợ mình, trở thành tấm sét đánh đắn to ở ta hoặc trở thành bức hát yêu ta pê của anh ta trong tay Thẩm Hạo Hiên. cho dù là người phụ nữ mà anh ta thích cũng không thể làm trở ngại tiền đồ của anh ta. Chấm, đầu chọc lấy ra cái bật lửa cũng chọn cho mình một cây để sát áo cắm, anh ta bật thuốc lá. Thời gian của chúng ta chỉ có một tuần. Phòng công an mật thám của tỉnh Hà Bắc nói, một tuần sau tổ trị an của tỉnh sẽ lập án 429 truy đuổi tiểu đội của Trương Minh Tuấn, xung quanh Ma Cao đào hầm bố trí phòng vệ, đến lúc đó chúng ta không ra được Ma Cao có biến động nhỏ, bọn họ nhìn thấy tận mắt giống như ở Tổng Bình. Tôi mặt không biểu tình thủ sẵn chốt gỗ, vô thanh vô tức phá hỏng một khe hở. Tổ tông đến Ma Cao là 5 giờ 20 phút hoàng hôn của 2 ngày sau. Tỉnh ủy cung ứng chuyên cơ của Thẩm Quốc Minh vững vàng đáp xuống sân bay, anh ta dường như chờ không được mà đi kiểm sát, liền đi vào trong chiếc xe chính phủ địa phương Ma Cao đón, ban bố chỉ lệnh thứ nhất cuộc săn lung bí mật để tìm nơi trú ẩn của Trương Thành Nam, phải tránh đánh rắn động cỏ, thăm dò chứng cứ xác thực một ca IOTA CS chế địch. Tối hôm cùng ngày, tôi đội mũ dạ đi theo Trương Thành Nam bước vào hang ổ bang chính lợi của Qua Giang Long Xâm Lâm. Ba cửa chính là Xâm Lâm, cửa thứ nhất ở Bắc Triều Nam, chế tạo bởi Kim Thạch Sư Tử mạnh mẽ chấn giữ tay sai chặt khóa sắt, tới chơi bất kỳ nhân vật to lớn nào tất cả đều phải nộp dao găm súng ống lên chê y. Qua cửa số 2, tấm gương treo không vừa đúng hướng đông, biểu tượng mặt trời mọc không lạc xuống, bang chính lợi cường thịnh không suy. Đẩy ra cửa thứ 3, đại sảnh luyện võ rộng rãi, 36 loại vũ khí sắc bén được trưng bày, đổi chiều vách tường, mấy thứ kim loại lưỡi dao sắc bén còn nhuộm máu tươi, dày đặc di chuyển mùi trong không khí, đồ bát quái tiên khắp tại mặt đất, ánh sáng màu vàng quất sắc cực kỳ giống tinh võ môn. Bàng chính lợi bằng kỹ thuật theo thiên địa xông ra, mù lòa mò mẫm bắt một gã tay sai sâu lâu, một diệt năm cũng không thành vấn đề, cho nên Qua Giang Long giúp đỡ huynh đệ ít nhất trong tứ đại Ma Cao, lại ổn nhất chất lượng cả bang quy lại chính là hàng đầu. Xâm Lâm ở Ma Cao tính toán phong thủy bảo địa đỉnh cấp, lẫn vào phường mê tín xã hội đen, chú ý vận thế, giờ nào đi hàng, đi đường thủy nào, bái ngọn núi nào, khát chút làm, nửa phần không kém, 14 ca đẳng cấp hung ác thẳng đến hậu viện ám sát diệt trừ, đánh cho kẻ thù vội vàng không kịp chuẩn bị, mà gian phòng ngói xám 3 tầng lầu không che không giấu này, vẫn yên tĩnh như Thái Sơn, không có nơi nào cam tâm tình nguyện phá phong thủy để gặp nạn. Trương Thành Nam dưới ánh nhìn chăm chú của hàng trăm con mắt tới gần chủ vị Qua Giang Long đang từ chê y cao nhìn xuống. Anh ta nghiêng người tựa lưng, chân dẫm chê y thêm đá, một cái khác lắc lư chê y bàn, tay trái cầm quả óc chó, một ngụm bóp một hạt vỏ trái cây khô quắt mà kiêu ngạo nhà dưới chân, có một quả dính chê y ống quần của Trương Thành Nam. Ông ba Trương, ngưỡng mộ ngài đã lâu, dáng vẻ như lưu manh lang thang, anh ta trừng mắt lạnh. Mẹ nó, để ông ba đứng à, góc chuyện audio.com. Tay sai lập tức phản ứng, chuyển cái ghế đến, nhằm ngay IG của Trương Thành Nam, thò tay xoa xoa. Ông ba, mời ngài ngồi. Tiểu nhân không hiểu chuyện, mong ông ba rộng lòng tha thứ. Tôi phủi phủi cái ghế, ngồi như không ngồi. Anh Long, 14 ca người tâm phúc của Hân Huy rạng sáng hôm qua đã đoạt của cửa hàng ngài mấy khối giá trị 100 vạn tệ, lấy lòng tay sai của mình. Cái mặt bị đánh này, ngài đau không? Trương Thành Nam không lộ tiếng vuốt phẳng đường chỉ Cúa Giang Long cầm thìa bạc ngoái lỗ tai, thỉnh thoảng thổi giấy tai dính chê y bên chê y tức giận nói. Cô Lauren tai tính mắt tinh, mới đợi ở Ma Cao bấy nhiêu lâu, đủ tinh thông. Tinh thông cái gì chứ, anh Long xem trọng tôi. 14 ca khi dễ bang chính lợi liên tục bại lùi nhận kinh sợ ra vẻ đáng thương, không phải là những nhân vật nổi tiếng của Ma Cao thầm hiểu với nhau sao? Cương mặt Qua Giang Long âm trầm, cái ngoái tay gãy vặn vẹo trong tay hắn, vặn vẹo thành ma hoa của oai tà. Chê y đừng người nào muốn tìm chết, ăn nói bừa bãi sau lưng, tổn hại thể hiện của tôi. Anh ta đạp một cước vào tên tay sai gần nhất, con mẹ nó, sao mày đéo báo cáo cho tao? Tay sai bụng lấy quần ấp úng, tay sai của 14 ca tại cửa hàng gắn Beyond nước tiểu. Tôi phốc cười cố ý để anh ta nghe thấy, lại ra vẻ thất thổ che miệng, ra vẻ nghiêm chỉnh nói. Anh Long, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, bang chính. Cách Trương,